Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, Sở Phong ra mặt. Vừa mới nói xong, toàn bộ đại sảnh người đều hướng về Triệu Diễm Huyên chỗ chỉ địa phương nhìn qua. Tuy nhiên Ngô Thi Thi hiện tại đã biến thành tam tuyến. Bất quá vẫn là liếc một chút liền nhận ra đã từng hồng cực nhất thời nàng. Ngô Thi Thi sắc mặt có chút trắng bệch, vừa mới nàng một mực có ý tránh né lấy Triệu Diễm Huyên. Tại yến hội tiến hành đồng thời hy vọng có thể nhiều giao điểm bằng hữu, mở rộng chính mình nhân mạch vòng, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ vẫn là bị Triệu Diễm Huyên phát hiện ra. Triệu Diễm Huyên, chúng ta Thi Thi thế nhưng là thu đến phong diệp thư mời. Dựa vào cái gì không thể vào đến? Lưu tỷ bạo tinh khí nhịn không được, trực tiếp móc ra túi sách bên trong thư mời. Ngô Thi Thi vóc người so với nàng xinh đẹp, muốn không phải một mực không chịu bị ảnh giới lão đại quy tắc ngầm, chỉ sợ Ngô Thi Thi đã sớm thu hoạch được cao hơn nàng thành tựu. Triệu Diễm Huyên rất lo lắng Ngô Thi Thi ngày nào nghĩ thoáng tiếp nhận lão đại quy tắc ngầm quật khởi về sau lại trả thù nàng, cho nên hiện tại muốn đem hết toàn lực chèn ép Ngô Thi Thi, không thể để cho nàng có chút ra mặt cơ hội. Dựa vào cái gì không thể? Triệu Diễm Huyên cười lạnh một tiếng, khóe miệng thật cao câu lên, chỉ bằng ta một câu là có thể đem ngươi oanh ra ngoài. Người tới, nhanh điểm đem hai người bọn họ cho ta đuổi đi ra. Nàng vừa mới nói chuyện, cửa cái kia mấy công việc nhân viên cấp tốc đi tới. Nói ra, Ngô tiểu thư, mời đi ra ngoài đi. Chỗ lấy phong diệp công tác nhân viên như thế nghe Triệu Diễm Huyên lời nói. Bởi vì lãnh đạo cấp trên đã phân phó, Triệu Diễm Huyên là lần này quảng cáo hợp tác trọng yếu nhất đối tượng. Lần này yến hội đều phải cẩn thận chiêu đãi, vỡ không thể qua loa. Triệu Diễm Huyên, ngươi không nên quá phận. Ngô Thi Thi không thể nhịn được nữa, khí bờ môi đều đang run rẩy. Triệu Diễm Huyên đây là tại đuổi tận giết tuyệt a. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không vội vàng đem nàng oanh ra ngoài. Triệu Diễm Huyên không nhìn thẳng nàng. Ngô tiểu thư, ngươi đừng vì khó chúng ta. Không phải vậy chúng ta thì muốn động thủ. Công tác nhân viên một mặt nghiêm túc, càng ngày càng tới gần Ngô Thi Thi. Ngô Thi Thi cắn cắn môi, ở ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng mãnh liệt nói ra, tốt, ta tự bỏ ra đi, các người đừng đụng ta. Sau đó, cứ như vậy tại trước mắt bao người, nàng cùng Lưu tỷ hai người giận dữ rời sân. Yến hội trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, một số tâm địa thiện lương 10 phần đồng tình Ngô Thi Thi. Tâm địa ác độc trực tiếp châm chọc khiêu khích, tóm lại lại không có chịu vì Ngô Thi Thi ra mặt. Đơn giản là Triệu Diễm Huyên thế lực quá mức to lớn. Hừ, cùng ta đấu, chơi chết ngươi. Ngô Thi Thi trong lòng lộ ra gian xảo ý cười, đã từng chính mình chỉ có thể làm Ngô Thi Thi thế thân. Bây giờ lại đem nàng dẫm tại dưới chân, một loại biến thái khoái cảm để cho nàng vạn phần đắc ý. Phòng yến hội bên ngoài, Ngô Thi Thi bước nhanh rời đi về sau, rốt cục cũng chịu không nổi nữa tích xúc đã lâu nước mắt, ngồi ở bên ngoài trên ghế dài ôm đầu khóc ồ lên. Triệu Diễm Huyên cách làm chẳng những để cho nàng mất đi một lần mở rộng nhân mạch vòng cơ hội, càng làm cho nàng tại trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. Về sau chỉ sợ nàng vô luận đi đến chỗ nào đều hội không ngẩng đầu được lên. Trong nội tâm nàng một mảnh tuyệt vọng, thậm chí bắt đầu sinh ra lui ra làng giải trí ý nghĩ. Có lẽ, làng giải trí thật sự là bọn ác nhân lừa bịp cùng ta nổ. Do âm mưu quỷ kế địa phương, cũng không thích hợp nàng đi. Thi Thi tỷ, ngươi tại cái này làm gì? Hả, ngươi khóc. Lúc này, Sở Phong theo hành lang khác một bên đi tới. Hắn vừa tiếp điện thoại xong liền thấy Ngô Thi Thi tại cái này khóc, cho nên cảm thấy hết sức kỳ quái. Không có, Không có gì, Ngô Thi Thi muốn nhịn xuống không khóc, thế nhưng là nước mắt lại càng lau càng nhiều. Bộ dáng kia mười phần làm cho đau lòng người. Lưu tỷ ở một bên nổi trận lôi đình, đều do Triệu Diễm Huyên cái kia ác độc nữ nhân. Lúc trước chúng ta Thi Thi đối nàng tốt như vậy, nữ nhân kia chẳng những hại Thi Thi, thế mà còn trước mặt mọi người đem Thi Thi đuổi ra phòng yến hội. Thực sự quá đáng giận. Tính toán, Lưu tỷ, đừng nói, chấm ngoặc kép, Ngô Thi Thi nghẹt ngào mở miệng. Dưới cái nhìn của nàng, loại chuyện này nói với Sở Phong có làm được cái gì? Tuy nhiên hắn là Phong Diệp nhân viên, nhưng liền Phong Diệp bộ môn tổng giám Vương Bằng đều muốn đối Triệu Diễm Huyên ăn nói khép nép. Sở Phong lại có thể có gì hữu dụng đâu? Ồ, nữ nhân kia đem ngươi đưa đi ra. Ha ha, có ý tứ, chấm ngoặc kép, Sở Phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Trên mặt hơi hơi có tức giận dâng lên, vừa mời hắn tại hành lang tiếp vào Dương Khải Dân điện thoại. Nói Triệu Diễm Huyên nữ nhân kia được một tấc lại muốn tiến một thước, không hài lòng 10 triệu tiền. Quảng cáo, còn công phu sư tử ngoạm muốn cho Phong Diệp công ty đề cao 10 triệu. Nghe đến tin tức này, Sở Phong lúc đó đã cảm thấy rất khó chịu. Hiện tại lại nghe nói nữ nhân kia đem Ngô Thi Thi cho đưa đi ra. Hắn là thật sinh khí, Ngô Thi Thi là hắn một tay mang vào phòng yến hội. Cái này toàn bộ yến hội đều là hắn địa bàn, người mẹ nó một ngoại nhân cũng dám đuổi đi Sở Phong tự mình mang vào người. Cái này khiến Sở Phong cảm thấy không thể nhịn được nữa. Đi, Thi Thi tỷ, cho ta đến. Sở Phong bỗng nhiên sau khi nói xong, lôi kéo Ngô Thi Thi cánh tay liền đi vào trong. Ngô Thi Thi còn không có kịp phản ứng liền bị hắn kéo vào phòng yến hội. Theo Sở Phong trùng điệp đẩy mở yến hội sảnh cửa lớn. Nhất thời toàn bộ đại sảnh người đều đồng loạt nhìn qua. Khi thấy Sở Phong bên cạnh Ngô Thi Thi lúc, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Triệu Diễm Huyên tự nhiên cũng nhìn đến, lập tức sắc mặt âm trầm đứng lên. Không khách khí chút nào nói, Ngô Thi Thi, ngươi ra mặt thật là đủ dày, đều để ngươi lại tiến đến, lập tức đi ra ngoài cho ta. Ta, chấm ngoặc kép, Ngô Thi Thi một bên lau nước mắt một bên mới phản ứng được. Chân tay luống cuống không hiểu Sở Phong vì cái gì bỗng nhiên mang nàng tiến đến. Dù sao nàng đã bị công tác nhân viên đuổi đi ra a, lại đi vào không phải tự lấy nhục sao? Ta dẫn hắn tiến đến. Ngươi có ý kiến? Ngoài dự liệu là, Ngô Thi Thi bên cạnh thiếu niên kia bỗng nhiên một bước phóng ra. Đứng tại trước người nàng, ánh mắt hờ hững liếc qua Ngô Thi Thi. A, lão đại, Sở Phong, Dương Vũ Minh bàn kia nhất thời một mảnh kinh ngạc. Không hiểu vì cái gì Sở Phong sẽ thay Ngô Thi Thi ra mặt. Triệu Diễm Huyên thế lực to lớn, đây không phải muốn chết sao? Quả nhiên. Triệu Diễm Huyên sắc mặt càng âm trầm xuống, hung hăng trừng lấy Sở Phong. Ngươi là ai? Ngươi chẳng lẽ không nhận biết ta? Nàng tại làng giải trí thế lực lớn có thể gần như một tay che trời. Vẫn như cũ thật lâu không ai dám như thế nói chuyện với nàng. Một cái tiện nữ nhân mà thôi, có gì có thể nhận biết? Sở Phong ngữ khí đạm mạc. Hai tay cắm ở trong túi áo không chút nào đem Triệu Diễm Huyên để vào mắt. Mở miệng nói, Ngô Thi Thi là ta mang vào. Hôm nay ta rất muốn nhìn một chút ai có thể đuổi đi nàng. Mặt khác, nghe nói ngươi còn công phu sư tử ngoạm. Muốn để cho chúng ta Phong Diệp công ty lấy thêm ra gấp đôi tiền quảng cáo. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Dựa vào bán nhục thể thu hoạch được điểm thế lực liền coi chính mình bao nhiêu nghiêu bước. Đừng quá lấy chính mình coi là chuyện to tát. Hôm nay ta đem lời đặt xuống cái này. Chúng ta Phong Diệp thiếu ngươi một người không ít. Từ giờ trở đi, triệt để hủy bỏ hợp tác với ngươi. Sở Phong một chữ cuối cùng rơi xuống. Triệu Diễm Huyên sững sờ ngay tại chỗ. Trong đại sảnh mọi người một mảnh ngạc nhiên. Tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy Sở Phong, coi là xuất hiện ảo giác. Sở Phong như thế một học sinh cách ăn mặc thiếu niên, cũng dám thay Phong Diệp công ty làm chủ, không phải là uống nhầm thuốc đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.